Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng không phải hai người đã hoàn toàn tin lời của Lang Lang mà là cứ thăm dò như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, bởi vì sau mấy ngày bọn họ không chỉ một lần thấy được trong lúc vô tình Lang Lang lại có bản lĩnh chuyển nguy thành an. Lúc chuẩn bị ngủ đêm cô bé dẫm trúng cầu thang bằng gỗ mục nát nhưng lại được thanh gỗ vươn ra trên tường móc trúng quần áo, cả người bị treo giữa không trung, chưa đến nỗi té xuống dưới lầu. Hay khi cô bé không cẩn thận trượt chân ngã ngửa xuống, rõ ràng sau gáy sắp đập vào một thanh thép gãy vỡ dựng đứng trên nền đất, kết quả một trận gió điên cuồng thổi đến, cứ thế giúp cô bé nhích sang một chút xíu, cây thép kia sát qua bên tai, lưu lại một vết xước nho nhỏ. Rồi lúc cô bé đang ăn cơm nóc nhà bị tuyết sụp xuống, người khác đều liều mạng mới tránh thoát vận mệnh bị chôn vùi, chỉ có cô bé ngơ ngơ ngác ngác bưng bát ngồi ở chỗ đó không phản ứng kịp, nhưng ngoại trừ nhận được một bát tuyết thì chẳng hề hấn gì. Trương Dịch và Nam Thiệu gần như đều hoài nghi dị năng của cô bé liệu có dính líu gì tới vận may hay không. Chỉ có điều vận may cũng có thể tính dị năng sao? Hơn nữa vận may của Lang Lang nói dễ nghe một chút thì là may mắn, nói khó nghe thì nếu không phải gặp gỡ những hung hiểm bất ngờ, làm sao có khả năng biết may hay rủi? Cho nên để nói là tốt hay xấu thì thật sự rất khó để phán đoán. Mà bất kể thế nào, điều này ít nhiều gì có thể xem như lời giải thích đối với việc Lang Lang có thể một thân một mình sống đến bây giờ. Không mờ mịt khó hiểu khiến người ta khó có thể dự đoán như trước nữa. Còn nguyên nhân chính khiến cho bọn họ ngừng thăm dò chính là vì đồng hành nhiều ngày, họ đã nắm được thực lực và tính khí, tâm tính của cô bé tới 8, 9 phần. Biết người này vô hại cũng đủ rồi, không cần đào sâu hiểu rõ, ai mà chẳng có chút bí mật chứ. Đương nhiên, nếu như vậy mà còn có thể nhìn nhầm, cả Nam Thiệu và Trương Dịch cũng chỉ đành chấp nhận thôi. Ngay tại lúc hai người không suy nghĩ thêm những sự kỳ bí quái gì từ trên người Lang Lang nữa, hôm đó, khi đang gấp rút lên đường cô bé bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một hướng khác, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm sao vậy? Chú ý tới sự khác lạ của Lang Lang, Trương Dịch hơi dừng lại rồi hỏi. Bên kia, rất khó chịu, Lang Lang chần chờ nói. Sao cơ? Trương Dịch nghe không hiểu lắm nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía phương hướng mà cô bé chỉ. Nam Thiệu nắm tay Trương Duệ Dương cũng ngừng bước, bởi vì tình hình giao thông và đủ loại vấn đề, bọn họ đã rời khỏi đường cao tốc. Lúc này đang đi trên đường lớn thông giữa Vân Đông và tỉnh lân cận. Một đoạn đường này tình hình giao thông vẫn khá được, không có xe cộ bỏ hoang hay zombie chặn đường, tuyết động cũng không dày như nơi khác. Theo suy đoán thông thường, hẳn là có người thường xuyên đi ngang qua, gần đây nói không chừng còn có khu dân cư của người sống sót. Hướng mà Lang Lang đang nhìn là một cái ngã ba, cách một mảnh rừng biến dị rậm rạp, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng nhà tự xây cao thấp chập trùng. Nhà cửa tự xây như vậy có thể thấy được hầu hết hai bên đường cái cho nên cũng không có gì đặc biệt. Bên kia khiến cháu thấy không thoải mái, Lang Lang cân nhắc từ ngữ một chút, tận hết khả năng biểu đạt ra cảm giác của chính mình. Trương Dịch và Nam Thiệu trao đổi ánh mắt, truy hỏi, có phải là cháu cảm thấy nguy hiểm không? Nếu như là gặp nguy hiểm, anh và Nam Thiệu không có lý do gì mà chẳng hề có chút cảm giác. Lang Lang lắc lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy rất khó hình dung loại cảm giác này, không phải à? Chính là rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, em đi qua xem, Nam Thiệu nói. Thay vì ở đây đoán đến đoán đi, còn không bằng trực tiếp đi qua điều tra một chút, không có chuyện gì đương nhiên là tốt, nếu quả thật có vấn đề gì, cũng thuận tiện cho hai người phỏng đoán được năng lực của Lang Lang một lần nữa. Trương Dịch không phản đối. Đối với thực lực của Nam Thiệu anh vẫn rất yên tâm, giả như gặp nguy hiểm, chưa nói tới việc ứng phó nổi hay không nhưng chạy trốn thì hoàn toàn không có vấn đề. Nam Thiệu cứ thế bước qua. Bởi vì trong đội có nữ nên hắn biến thân không tiện. Mà tốc độ đi của hắn cũng không chậm, chỉ mười mấy phút, hắn cũng đã trở về. Tình huống thế nào, Trương Dịch thấy sắc mặt hắn không quá tốt, lòng không tự chủ căng thẳng hơn. Nam Thiệu trầm mặc mấy giây mới mở miệng trả lời, bên kia là khu dân cư của người sống sót. Thật sao, tinh thần Trương Dịch không khỏi rung lên, nhưng mà còn chưa đợi anh vui mừng, lời kế tiếp của Nam Thiệu lại như một chậu nước đá dội xuống đầu. Thế nhưng họ bị tấn công. Không còn một ai sống sót. Hẳn là chuyện từ hai ngày trước, mặt Lang Lang lập tức trở nên trắng bệch. Trương Dịch nhìn cô bé rồi nói, cùng qua xem thử đi. Mặt Lang Lang càng trắng hơn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, môi cô bé giật giật, muốn nói không đi nhưng lúng túng hồi lâu lại cũng không thể phun ra một chữ. Khu dân cư kia cách đường cái cũng không xa, ước chừng chỉ khoảng nửa cây số, có một con đường nhỏ rộng chừng 3 m nối thông với tỉnh lộ. Bởi vì tuyết lớn bao trùm lại có thực vật biến dị cách xa nhau, con đường này lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng không hoàn toàn đứt hẳn. Đi tới gần, bọn họ mới nhìn thấy bức tường đất đơn sơ xây quanh khu nhà tự xây kia, trên Trên tường có một cánh cửa sắt chống trộm, nhìn qua có vẻ u ám đầy mùi chết chóc. Lúc này cửa sắt đang mở rộng, một bộ thi thể chỉ còn dư lại nửa người nằm nhọại ở đó, tuyết trên người đã bị Nam Thiệu quét xuống hết, thi thể này bị đông cứng, vẫn giữ nguyên vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng khi chết. Ngực và bụng bị mở rộng, nội tạng rơi ra cũng bị băng tuyết bảo tồn hình dáng ban đầu, nửa kia thân thể thì lại không rõ tung tích. Trương Dịch ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nôn mửa, quay đầu nhìn lại hóa ra là Lan Lan bị tình cảnh này dọa sợ, đang ở nơi đó nôn khan. Nghĩ một hồi, anh không lên tiếng an ủi, mà là quay đầu lại tiếp tục kiểm tra thi thể. Trương Duệ Dương nhìn thi thể rồi nhìn Lan Lan, tự hồ không hiểu vì sao chị gái lớn lại có phản ứng như thế này. Là một đứa trẻ tự tay giết không biết bao nhiêu zombie, còn tự tay moi tinh hạch trong não zombie, bộ thi thể kia ngoại trừ hơi mới một chút thì cũng không có cái gì đặc biệt. Chị bị bệnh sao? Điều duy nhất nhóc có thể nghĩ đến chính là nguyên nhân này. Lan Lan che miệng lắc đầu liên tục, không dám quay đầu lại nhìn nữa. Trương Duệ Dương gãi gãi đầu nhỏ, càng không rõ ràng, hẳn là bị sức mạnh rất lớn trực tiếp xé thành hai nửa. Bên kia Trương Dịch đưa ra kết luận, chỗ đùi có dấu ngón tay nắm chặt, căn cứ mức độ to nhỏ, bước đầu phán đoán hình thể hung thủ phải hơn 2 mét. Vừa nói, Trương Dịch vừa lấy tay đào bới đất tuyết xung quanh, sau đó trong cửa sắt khoảng 5 mét nhìn thấy vết chân cực đại mà mình muốn tìm. Có thể là người biến dị, hoặc là zombie biến dị thông qua vết chân, anh đưa ra kết luận. Còn liệu đây có phải là con người bình thường hay không thì anh vẫn giữ nguyên đánh giá như cũ, không phải là không có khả năng mà là tính khả thi quá thấp. Một là hình thể cao to như vậy cực kỳ hiếm thấy ở loài người, thứ hai chính là trừ khi tâm lý cực độ biến thái, hay hoặc là có ân oán sâu đậm, không thì sẽ chẳng giết chóc đồng loại thảm khốc thế này. Tại cách đó không xa, anh tìm được nửa bộ thi thể khác, vì vậy mới thu dọn hai người lại một chỗ, nhặt nội tạng rồi khiêng tới khoảnh đất trống bên trong bức tường. Nam Thiệu cũng đi qua hỗ trợ, Lan Lan rất sợ, nhưng không dám đứng một mình ở bên ngoài, chỉ có thể dán vào chân tường, nắm chặt tay Trương Duệ Dương đi vào trong, sau đó rập khuôn từng bước theo sát sau lưng Trương Dịch và Nam Thiệu. Thông qua đôi tay run rẩy không ngừng của Lan Lan, Trương Duệ Dương cuối cùng đã hiểu được cô bé đang hãi sợ, nhưng lại không hiểu vì sao cô lại sợ. Nhưng nhớ lại ngày đó Lan Lan bị zombie dọa sợ đến mức khóc rất lâu, nên nhóc không thấy khó hiểu nữa. Nhóc thông minh giữ im lặng, không nói ra, tránh cho Lan Lan lại khóc lên mà nhóc không dỗ được. Có 7-8 căn nhà tự xây phía trong bức tường, có nhà một tầng, cũng có nhà 2 tầng, 3 tầng. Diện tích nơi này không lớn, thi thể nằm khắp nơi, có cái xác đầu bị bóp nát bét, óc và mảnh xương lẫn vào nhau, có thi thể bị gặm đến mức lộ ra xương trắng, có cái lại chia 5 xẻ 7, tình trạng tử vong hết sức quái dị, nhìn vẻ phẫn nộ còn đọng lại trên khuôn mặt bọn họ cùng với vũ khí rơi vào đầy đất, có thể xác định bọn họ đều chết trong lúc chiến đấu. Mà hiện trường lại không có xác zombie hay thi thể thú biến dị, có thể loại trừ khả năng bị dọn dẹp mang đi, có thể suy ra thứ tấn công khu dân cư nhỏ này vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ đến khả năng có một sinh vật biến dị lợi hại đang nhòm ngó xung quanh, Nam Thiệu và Trương Dịch nhìn bề ngoài thì như không tỏ vẻ gì, nhưng kỳ thực tinh thần đang ở trong tình trạng báo động cao độ. Bọn họ chuyển từng thi thể đến khu đất trống sát lối vào, thuận tiện nhìn xem còn ai sống sót hay không, hoặc là dấu vết của kẻ tấn công để lại. Thành thật mà nói, từ sau khi tận thế đến, cảnh tượng tương tự như vậy bọn họ đã thấy quá nhiều. Từ ban đầu khi nhân loại bị zombie và sinh vật biến dị ép đến mức không chốn dung thân, đến sau này bị biển thú biến dị và zombie bao vây tấn công căn cứ Vân Châu, hay cả những khu người sống bị Lâm An tiêu diệt trên đường họ trở về, không trường hợp nào là không thảm khốc. Cho nên khi di chuyển thi thể, lòng của hai người cực kỳ bình tĩnh không lay động, nhưng Lan Lan lại trào nước mắt, ngập ngừng mãi mà chưa rơi, cũng không biết là bởi vì sợ hãi hay bởi vì đau thương. E là đêm nay phải qua đêm ở đây rồi, Trương Dịch đang bận rộn đột nhiên quay đầu lại nói. Đôi mắt Lan Lan lập tức trừng lớn, nước mắt vẫn luôn đọng trên mi cuối cùng cũng lăn xuống. Nơi này có nhiều người chết như vậy, cô bé không dám ở lại, đặc biệt là đêm nay cô bé còn phải canh gác một mình mấy tiếng. Chúng ta phải chôn những thi thể này, hố vẫn chưa đào xong, cần thêm thời gian, Trương Dịch giải thích đơn giản. Trên thực tế, thiêu đi sẽ đỡ được rất nhiều chuyện, nhưng bọn họ không có ai là người dị năng hệ hỏa, lại thiếu nhiên liệu nên cơ bản là thi thể đông cứng không thiêu cháy được. Dừng một chút, anh nói thêm, cháu phải nhanh làm quen đi, bọn họ không thể chăm sóc cô bé mãi, đến khi gặp được căn cứ người sống sót thích hợp, bọn họ sẽ chia tay. Nếu như đến lúc đó cô bé vẫn không học được cách đối mặt với zombie và cái chết, sợ là muốn sinh tồn cũng rất khó khăn. Nghĩ vậy, lòng anh lại trở nên cứng rắn, nói, đến đây giúp chú. Lan Lan lập tức cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên, lại biết mình không thể từ chối, chỉ có thể do dự lề mề lết đến bên đó. Con cũng làm được, Trương Duệ Dương ở bên cạnh nhanh nhẹn như một chú khỉ, nhanh chóng đi qua đào thi thể từ trong tuyết ra, sau đó kéo về phía bãi đất trống. Thấy thế, Lan Lan sao còn có thể chần chờ được nữa, cô bé nhanh chóng chạy tới, kiên trì giúp đỡ. Nhưng khi tay vừa mới chạm đến thi thể, cô bé đã bị nhiệt độ lạnh lẽo kia dọa đến mức run rẩy, chân run không đứng nổi, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Trương Dịch và Nam Thiệu đều nhìn thấy, cũng không lên tiếng khuyên bảo hay khuyến khích. Trương Duệ Dương đang kéo các thi thể, hoàn toàn không nhận ra phản ứng của cô bé, thân thể bé nhỏ tự kéo thi thể chậm rãi đi xa. Lan Lan khẽ cắn răng, lau nước mắt, tự cổ vũ bản thân mới bò dậy được, rồi lảo đảo đuổi theo. Một trẻ lớn một trẻ nhỏ thực ra không giúp được quá nhiều, Trương Dịch chỉ muốn để hai đứa trẻ học được rằng đối mặt với đồng loại đã chết không thể bỏ mặc làm ngơ, nhưng cũng không cần phải sợ hãi. Khu dân cư rất nhỏ, số lượng cũng ít, sau hơn một giờ đã dọn dẹp gần xong, chỉ còn lại hai căn nhà cuối cùng chưa kiểm tra. Trương Dịch không để Trương Duệ Dương và Lan Lan tìm kiếm xung quanh, mà luôn để hai đứa trẻ trong tầm mắt mình, đề phòng xảy ra chuyện bất trắc. Hai ngôi nhà cuối cùng đều là nhà hai tầng, một căn được ốp gạch màu đỏ, một căn thì chưa được ốp gạch men gì cả, lộ ra tường xi măng màu xám xấu xí. Kiến trúc trong tận thế dù được thiết kế đẹp hay không thì đều tràn ngập cảm giác âm u đầy chết chóc. Nơi này lại càng là như thế. Hai ngôi nhà xây đối diện nhau, bọn họ không chọn lựa, trực tiếp tiến vào căn nhà không ốp gạch men. Trước khi họ đến, Nam Thiệu đã tuần tra toàn bộ khu dân cư một lần, loại bỏ nguy hiểm có khả năng tồn tại. Thế nhưng khi cả nhóm tiến vào ngôi nhà này, lúc đang chuẩn bị kiểm tra trên lầu trước, hai người đi trước đều dừng chân, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào phòng chứa dưới cầu thang. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng va chạm rất nhẹ, qua một lúc mới vang lên một hai tiếng. Nếu không chú ý, rất dễ bị bỏ qua. Trước đó khi Nam Thiệu đi kiểm tra thì không phát hiện, giờ đây nghe được tiếng động ở nơi hoàn toàn tĩnh mịch như vậy, không khỏi có cảm giác giật mình thon thót. Sau khi giúp di chuyển mấy bộ thi thể, dường như Lan Lan vẫn không thể trở nên dũng cảm hơn. Khi nghe được tiếng động, cô bé sát lại gần Trương Duệ Dương theo bản năng, hai tay ôm lấy nhóc, dùng cách này để thêm can đảm. Hiển nhiên Trương Duệ Dương gan lớn cùng với năng lực cao đã cho cô bé cảm giác an toàn, cho nên trực tiếp xem nhẹ vấn đề tuổi tác. Trương Dịch và Nam Thiệu liếc nhau một cái, nhấc chân đi đến phòng kho. Trương Dịch đi được hai bước thì quay đầu nói với hai đứa bé, hai đứa đứng yên đó. Nam Thiệu thì giành trước một bước, tiến vào kho. Cửa kho không bị khóa, ánh sáng rất mờ, vấn đề này không ảnh hưởng tới Nam Thiệu, nhưng hắn vẫn tiện tay cầm cây nến thắp sáng lên, giúp Trương Dịch có thể nhìn rõ. Trong kho rất trống, có một đống than, mấy cái túi rách nát trống không, còn có một ít vật linh tinh. Bởi vậy một cái xác nằm úp sấp trên mặt đất trở nên rất đáng chú ý. Oanh! Đúng lúc đó, một tiếng động trầm thấp vang lên, thi thể kia nhúc nhích rất nhẹ khó mà nhận ra một chút. Đừng nói là Trương Duệ Dương và Lan Lan lén lút ló đầu nhìn vào bên trong sợ đến mức suýt chút nữa đã kêu thành tiếng, ngay cả Trương Dịch. Nam Thiệu đã chuẩn bị tâm lý đều bị dọa hết hồn. Còn sống ư, Trương Dịch dò hỏi nhìn về phía Nam Thiệu. Nam Thiệu dùng dị năng ngưng mắt nhìn sang, lắc đầu, không phải. Cũng không bị hóa zombie, chỉ là một cái xác, vừa nói chuyện, hắn vừa cất bước đi tới, cẩn thận một chút, Trương Dịch căn dặn, chính anh cũng theo sát phía sau. Tới gần đó, mùi máu tanh nồng nặc vọt vào trong mũi khiến hai người không khỏi nhíu mày lại. Trước đó dọn dẹp không ít thi thể, nhưng bởi vì bên ngoài quá lạnh, lại trống trải, mùi máu tanh đều tán đi sạch sẽ, cho nên khi đột nhiên ngửi thấy mùi này thì chưa thích ứng được. Nam Thiệu cảm thấy dưới chân dinh dính, còn hơi trơn trượt, hắn cúi đầu nhìn. Phát hiện là máu động lại, từ dưới thân bộ thi thể tràn tới, lan ra thành một vũng máu. Nhiều máu vậy, hắn hơi bất ngờ. Ngay lúc đó lại vang lên hai tiếng oành oành, thi thể cũng rung động hai lần, ngắt ngang lời hắn. Nam Thiệu đi tới, ngồi xuống trước mặt thi thể, một tay giơ nến, một tay lật thi thể kia lên. Trương Dịch cầm đao đứng bên cạnh, chuẩn bị ứng phó với tình huống đột phát bất cứ lúc nào. Thi thể lộ ra chính diện, đó là một người đàn ông trung niên, khung xương rất lớn. Nhưng gầy trơ cả xương, hiển nhiên trước khi chết đã trải qua cuộc sống không tốt. Đa số các xác chết được dọn dẹp lúc trước cũng vậy, kết hợp với kết quả kiểm tra toàn bộ khu dân cư, có thể suy đoán trước khi gặp nạn, người sống sót ở đây rất khan hiếm đồ ăn. Mà điều bất ngờ chính là, cái xác trước mắt này lại khác với những thi thể khác, dường như người này đã tự sát. Một cây đao nắm chặt trong tay phải, trên đao vẫn còn động lại vết máu, phía bên trái cổ có một vết cắt rất lớn, miệng vết thương lật ra ngoài. Hiển nhiên động mạch cổ đã bị cắt đứt, máu trên đất chảy ra từ đó, quả thực người này đã chết rồi, hơn nữa không có dấu hiệu hóa zombie. Vậy thì điều gì dẫn đến việc nó phát ra tiếng động? Đầu tiên ánh mắt Trương Dịch quét nhìn thi thể tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lần, sau đó chuyển đến mặt đất dưới thân cái xác. A Thiệu, hạ thấp nến xuống, anh nói. Nam Thiệu hiểu ý anh, cầm nến rọi gần mặt đất. Một khe hở khó nhận ra xuất hiện trong tia sáng, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ. Trương Dịch chuyển thi thể Dịch sang bên cạnh, khe hở lại càng rõ ràng hơn, nhìn thoáng qua thì đó là một tấm gỗ rộng khoảng một mét vuông. Không biết có phải bên trong đó nhận ra cái gì hay không, lúc này âm thanh biến mất không còn tăm hơi, dường như đó chỉ là ảo giác của bọn họ. Để em thấy Trương Dịch dùng đao gõ lên tấm gỗ trên mặt đất mà không nghe thấy tiếng động, vì vậy anh xoay đao ngược lại, mũi đao luồn vào khe hở, chuẩn bị nhấc mảnh gỗ che kia lên, Nam Thiệu bèn vội vàng nói. Trương Dịch lắc đầu, tay dùng lực, sàn nhà bị nhấc lên một góc, mơ hồ có thể nhìn thấy bên dưới đen ngòm, không phải mặt đất, mà là khoảng không. Sàn nhà không nặng như dự đoán, anh dùng tay giữ, để đao qua một bên, hai tay đồng thời dùng sức, dễ dàng nhấc lên. Mùi thối nồng nặc vọt lên, cùng với đó là một cái hố đất đen kịt xuất hiện trước mắt, không phải mùi hôi thối của zombie. Anh xác định, liếc mắt nhìn Nam Thiệu. Nam Thiệu luôn đứng bên cạnh chuẩn bị phối hợp tác chiến bất cứ lúc nào tiếp thu được ánh mắt của anh, hắn lập tức cầm cây nến đi qua chiếu vào trong. Sau đó bọn họ thấy một đôi mắt, là một người. Không, là hai người, chỉ có điều một người đang ngửa đầu nhìn bọn họ, mà một người khác thì đang vùi đầu ngồi trong góc tối, không nhìn kỹ thì khó phát hiện được. Người ngước đầu là một phụ nữ, khoảng 30-40 tuổi, bởi vì vừa bẩn vừa gầy, có khả năng bề ngoài đã già dặn hơn. Tiếng vang trước đó có lẽ là cô muốn đẩy mở sàn nhà nên phát ra, nhưng vì không đủ sức, nên mới như có như không. Nhìn thân hình nho nhỏ đang ngồi xổm kia, tuổi tác có vẻ không lớn. Người phụ nữ kia đang cảnh giác sợ hãi nhìn chằm chằm phía trên, nhưng bởi vì cô ở lâu trong bóng tối, bị ánh nến chiếu đến thì híp mắt lại theo bản năng. Đến khi mở mắt ra thấy rõ trên đó là người, sợ hãi trong mắt đã biến mất rất nhiều, thay vào đó là vẻ vui mừng. Người? Có phải là người không? Không biết là vì quá kích động hay là bị nhốt nên hồ đồ, cô vừa mở miệng đã khiến người khác không biết trả lời sao. Đúng, chúng tôi là người sống, Trương Dịch tạm thời không thể phán đoán trạng thái tinh thần cô ấy, bởi vậy nhẹ giọng chậm rãi trả lời, giọng nói hết sức chân thành bình tĩnh. Vậy, dường như cô ta muốn hỏi gì đó, nhưng lại sợ sệt, cuối cùng cô xoay người, ôm lấy thân thể nhỏ bé ngồi xổm trên mặt đất đưa ra ngoài. Trương Dịch liếc mắt nhìn, phát hiện đó là đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, rất gầy. Nó đang rũ mắt, nhưng mà có hô hấp nên có thể xác định là người sống, vì vậy anh đón lấy, sau đó kéo người phụ nữ kia lên. Trên tay người phụ nữ nắm chặt một túi vải bố đựng non nửa đồ, cũng nhìn không ra là cái gì. Nam Thiệu đưa cây nến xuống hầm soi thử thì phát hiện không gian bên trong thực ra không lớn. Hai người ở bên trong chỉ có thể ngồi xổm hoặc là đứng, chẳng thể nằm, bốn vách tường và đáy hầm cũng không bằng phẳng, giống như là vội vàng đào ra vậy. Trương Dịch đẩy nắp đậy khiến sàn nhà trở về như cũ. Còn người phụ nữ vừa lên bèn nhào tới cạnh xác chết kia, lay lay mấy lần, đại thành, gọi mấy tiếng, cảm giác được người cũng đã đông cứng, không thể còn sống được nữa thì cô mới đứng dậy lảo đảo chạy ra bên ngoài. Mà đứa trẻ kia thì lại yên lặng ngồi xổm bên cạnh xác chết, không nói một lời, giống như tất cả xung quanh đều không có liên quan gì tới nó vậy. Không lâu sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gào khóc thê thảm, trong khung cảnh xung quanh hoàn toàn yên tĩnh thì tiếng hét này càng thêm chói tai. Trương Dịch và Nam Thiệu đi ra ngoài, nhìn thấy người phụ nữ nọ quỳ gối trước một đám thi thể, khóc đến tan nát cõi lòng, gần như muốn ngất. Ông trời khốn kiếp, sao không chịu cho chúng con một đường sống chứ? Tiếng khóc thê lương như tiếng quốc gọi hè, ngắn ngủi một câu lên án lại thể hiện ra sự bất lực của bản thân. Trước đó khi thu dọn thi thể, tâm tình Trương Dịch còn có thể bình tĩnh gần như lạnh lùng không hiểu sao lại bị câu nói này đâm cho nhói đau mỗi một tế bào thần kinh nhạy cảm. Trong đầu anh hiện lên từng hình ảnh sau khi tận thế giáng xuống, người hóa những cái xác đói khát, động thực vật biến dị, khí hậu lạ thường, biển thú cuồng cuồng, lâm an hung tàn, loài người giãy giụa, tuyệt vọng gào khóc, thứ mà anh vẫn cho là mình đã thích ứng, đã vùi lấp trong sâu thẳm tâm hồn tựa như bị đào ra. Trong tiếng than khóc khổ đau của phụ nữ kia lại một lần nữa nhắc nhở anh, cực khổ của loài người trước giờ đều chưa từng bởi vì đã thích ứng mà có thể hoàn toàn biến mất. Nó vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa thỉnh thoảng còn ào ra để chứng minh sự tồn tại. Đột nhiên anh phát hiện mình vốn không có cách nào để khuyên nhủ người phụ nữ kia, Nam Thiệu càng sẽ không, hai người chỉ có thể đứng xa xa yên lặng mà nhìn tình cảnh này. Trương Duệ Dương và Lan Lan víu khung cửa, một phút chốc nhìn đứa bé trong phòng một phút chốc lại nhìn bác gái đang khóc thê thảm bên ngoài. Một lớn một nhỏ cứ thế không tự chủ đều khóc theo. Cũng may người phụ nữ nọ đã không phải là lần đầu tiên trải qua loại đau xót này, sau khi khóc lóc một hồi cô bèn lau khô nước mắt, loạng choạng đứng lên đi trở về. Cảm ơn các cậu, cô khàn cổ họng nói, đôi mắt sưng như hạch đào, tay chân vô lực nhưng vẫn bắt đầu cùng thu dọn thi thể còn ở trong nhà. Chỉ có điều khi muốn nâng thi thể có tên là Đại Thành trong nhà lại gặp phải phiền toái, đứa bé một mực yên lặng ngồi xổm ở bên cạnh đột nhiên nhào tới, ông thật chặt cái xác, không để cho bọn họ mang ra ngoài, bất kể là ai khuyên bảo đều chẳng có tác dụng. Trương Dịch và Nam Thiệu đương nhiên là có cách có thể ép thằng bé hả ra, nhưng họ cũng không làm như vậy, mà là quay đầu đi thu dọn chỗ khác. Bọn họ định đào hố mai táng tất cả các thi thể trước rồi mới tìm phòng nghỉ ngơi. Nhưng nhìn thấy người phụ nữ kéo thi thể đi lại ngã vài lần vào trong tuyết, vô cùng suy yếu nhưng lại kiên cường không chịu dừng lại. Vậy nên sau khi dọn thi thể trong ngôi nhà cuối cùng đến bãi đất trống, bọn họ bèn chọn một gian nhà tương đối sạch sẽ để nhóm lửa làm cơm. Lúc ăn cơm, đứa trẻ vẫn ngồi canh giữ bên cạnh thi thể, nó không cho người khác động vào thi thể, cũng không ăn cơm. Mấy người Trương Dịch không còn cách nào, đang suy nghĩ xem có nên dùng thủ đoạn cứng rắn hay không, Lan Lan khóc đến sưng mắt lại nói chuyện. Ba em ở kia kìa, cô bé chỉ vị trí cách thi thể không xa, nơi đó có một con chó bông rách rưới. Nó đã ở đó từ trước nhưng không ai để ý đến. Nghe vậy, Trương Dịch và Nam Thiệu đều dừng lại, cho là cô bé bị bệnh. Nhưng chuyện ngoài dự liệu của bọn họ đã xảy ra, thằng bé ngoại trừ không cho di chuyển cái xác kia thì vẫn luôn tỏ ra vô cảm với mọi thứ lại đột nhiên chớp mắt nhìn về phía con, chó bông bị dính máu tươi. Một lát sau, nó ngẩng đầu dò hỏi nhìn về phía Lan Lan. Lan Lan gật đầu khẳng định, nói, bác ấy ở đó. Trên khuôn mặt thẫn thờ của đứa trẻ lộ ra nụ cười hiếm thấy, nhưng biến mất rất nhanh, hai tay thằng bé chống đất bò qua, nhặt con chó bông lên, không ngại dơ bẩn mà cứ như vậy ôm nó vào trong lòng ngực. Lần này Nam Thiệu và Trương Dịch đến di chuyển thi thể, thằng bé không còn ngăn cản nữa mà chỉ yên lặng theo sau. Chúng tôi trốn ra từ thành phố Vân Đông, trên đường đi đã chết không ít người, cũng không biết điểm tập trung của chính phủ ở đâu. Tới đây thì không đi nổi nữa nên mọi người đồng thời dọn dẹp mấy ngôi nhà này, sửa chữa bức tường, coi như là có chốn dung thân. Lúc ăn cơm, người phụ nữ kể lại chuyện cũ, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Cô tên là Khương Hồng, 29 tuổi, trước tận thế là cán bộ của một xí nghiệp tư nhân, đã kết hôn và có một bé con vừa tròn một tuổi. Chồng của cô là mối tình đầu thời đại học, tình cảm vợ chồng rất tốt, hai người đều có thu nhập cao, có nhà có xe, không có gì phải buồn sầu. Nếu như không có tận thế, bọn họ còn chuẩn bị sinh bé thứ hai, có thể nói là gia đình hạnh phúc kiểu mẫu. Mà khi tận thế xảy ra, em bé biến thành zombie, dưới tình huống không chuẩn bị gì chồng cô đã bị cắn, khi phát hiện mình bắt đầu có dấu hiệu hóa zombie, anh ông con đã biến thành zombie nhảy từ tầng cao nhất xuống. Cha mẹ hai bên cũng không tránh được một kiếp, trong một ngày, nhà tan người mất, thế giới biến đổi, nếu như tính cách mềm yếu, chỉ sợ đã đau đớn tuyệt vọng mà tự sát. Nhưng trong lòng Khương Hồng vẫn kìm nén lại. Muốn biết vì sao lại xảy ra tai họa như vậy, muốn trút tất cả cừu hận vào người gây ra tất cả những chuyện này. Cho nên cô vẫn sống, theo đám người sống sót tụ tập lại cùng chạy ra khỏi thành phố, sau đó gặp được nhiều người sống sót hơn. Bọn họ trốn khỏi Vân Đông, muốn tìm khu tập trung do chính phủ hoặc quân đội thành lập. Nhưng thời kỳ đầu của tận thế, bên Vân Đông này không có bất kỳ hành động cứu viện nào, đừng nói là điểm tập trung, dù chỉ là lực lượng cứu hộ cũng chẳng có. Trong quá trình trốn khỏi thành phố, đã có không ít người chết đi, khi bị chặn trên đường cao tốc lại chết thêm không ít, cuối cùng bọn họ không thể không vứt xe trên cao tốc, đi bộ theo tỉnh lộ. Cứ vừa đi vừa chết như vậy, đến khi tới đây, 300 người ban đầu chỉ còn sót lại chừng 100, không ai muốn đi tiếp nữa, hoặc là nói bọn họ sợ hãi vì không có hy vọng, sợ hãi bởi vì sẽ phải đi qua một thị trấn, trong đó sẽ có rất nhiều zombie, cho nên họ ngừng lại nơi đây. Nơi này chỉ có mấy ngôi nhà, khi tận thế ập xuống không có mấy người ở nhà, đối với bọn họ đã trải qua một đường liều mạng mà nói, đây quả thực là một chốn cực lạc. Bọn họ giết vài con zombie, an ổn ở lại đây, vừa nỗ lực để sống sót, vừa tìm biện pháp hỏi thăm tin tức chính phủ, sau đó thu nhận mấy nhóm người sống sót đi ngang qua. Số lượng cũng không nhiều, mỗi nhóm chỉ tầm 3 đến 5 người, chung quanh đây có nông thôn, còn có thị trấn, khoảng cách không gần mà cũng không xa đến mức phải đi mấy ngày. Sau đó bọn họ lấy được mấy chiếc xe, lái xe đi tìm lương thực, đến khi đã quen chiến đấu với zombie thì cuộc sống cũng có thể chấp nhận được, nhưng vẫn không có tin tức của chính phủ và quân đội, dần dần mọi người cũng không còn hy vọng gì nữa. Khi tất cả mọi người cho là tình huống đã tệ đến không thể tệ hơn, cuộc sống sau này sẽ vẫn luôn sống không ra sống, chết không ra chết như vậy, khí hậu lại đột ngột thay đổi, động thực vật biến dị. Bởi vì trước đó chưa hề chuẩn bị tâm lý, vả lại sau khi động thực vật biến dị thì cực kỳ hung tàn, lần đó bọn họ lại chết không ít người, cuối cùng đến khi thích ứng được, cũng chỉ còn sót lại chừng 50 người. Đó còn là kết quả sau nửa năm rèn luyện giết zombie, nếu không chỉ sợ là không còn ai sống sót, cho dù trong lòng Khương Hồng tràn ngập oán hận thì cũng bị hiện thực mài hết, cô muốn báo thù, chẳng lẽ có thể tìm ông trời để báo thù sao? Mà đau khổ khi mất đi người thân lúc trước trải qua vô số lần đả kích đã biến thành tê dại, chỉ còn lại bản năng cầu sinh. Sau khi trải qua kiếp nạn thứ hai, cô và một người đàn ông có con kết hợp lại sống cùng nhau. Người đó tên là Triệu Đại Thành, sau tận thế có sức mạnh rất lớn, thực lực trong đội nằm ở tầm trung. Tuy không phải là rất mạnh nhưng gặp ghềnh trắc trở cũng có thể mang theo con trai vượt qua lần tai họa thứ hai. Chính Khương Hồng cũng thức tỉnh dị năng, nhưng đừng nói là phụ nữ. Cho dù là đàn ông thì tại thời điểm như vậy, chỉ cần không phải thực lực mạnh mẽ tới một mức độ nhất định, có người bạn đồng hành là điều tốt hơn rất nhiều. Sau tận thế, quan hệ giữa người với người trở nên đơn giản mà thực tế, không phải ức hiếp nghiền ép hoặc là trao đổi ích lợi, thì chính là dựa vào sưởi ấm lẫn nhau. Còn tình yêu không phải là không có, mà chắc chắn không phải thứ quan trọng nhất. Nếu thật sự có ai đó coi nó là tiêu chuẩn để tìm bạn đời thì đúng là một câu chuyện cười. Sau khi Khương Hồng và Triệu Đại Thành ở cùng nhau, khi ra ngoài sẽ có người phụ một tay, thoải mái hơn không ít. Còn việc giúp đỡ chăm sóc con nhỏ thì con trai Triệu Đại Thành đã 7, 8 tuổi, mặc quần áo, ăn cơm đều có thể tự làm, cũng không nghịch ngợm, chỉ cần phải chú ý an toàn là được, không hao tâm tốn sức. Cứ dọn về ở cùng nhau như vậy, trong hoàn cảnh tràn đầy zombie, sinh vật biến dị cùng với khí hậu giá lạnh muôn vàn khó khăn, bọn họ sống sót. Tuy khổ sở và cũng không có hy vọng nhưng có thể sống tiếp thì ai lại muốn chết. Nào ngờ dù đã phải quỳ trên mặt đất, gập eo còng lưng, chôn mặt vào trong bụi trần như vậy, ông trời vẫn không muốn cho bọn họ một con đường sống. Lúc một tổ ra ngoài kéo thang đá gặp phải zombie biến dị, mấy người chết, vất vả lắm mới trốn được về, ai biết lại khiến con zombie kia mò đến đây. Không biết có phải được rèn luyện trong cuộc sống ăn bữa sáng lo bữa tối hay không, mà miệng Khương Hồng vừa nói không ngừng lại vừa không bỏ dở việc ăn cơm, đồng thời cũng chẳng quên việc chăm sóc con trai của Triệu Đại Thành, thằng bé nọ tên là Triệu Tân. Khương Hồng không biết tính cách nó đã hướng nội, trầm tĩnh từ trước tận thế, hay là sau tận thế mới biến thành như vậy, nhưng mà thằng bé rất ngoan, không gây phiền phức, đối với người sống cùng hay với toàn bộ đoàn đội mà nói thì đều là một chuyện tốt. Không ai nghĩ tới vấn đề bệnh tâm lý nữa, ngay cả sống sót hay không cũng là vấn đề, ai còn dư hơi đi cân nhắc mấy chuyện này. Zombie kia cao chừng 2,5 mét, nó rất lớn, khỏe vô cùng, còn rất linh hoạt, không thấy có dị năng đặc biệt, thế nhưng da dày cứng chắc. Không thể chém nổi, nói đến zombie biến dị tập kích khu dân cư, trong mắt Khương Hồng toát ra vẻ sợ hãi. Mọi người dùng mọi cách có thể, từng người chết đi, nhưng vẫn không thể làm gì được nó, nước mắt cô lại rơi xuống, rơi vào trong bát cơm. Có lẽ bởi vì con trai, hoặc do cảm thấy không an toàn, Triệu Đại Thành lén lút đào tầng hầm, chính là cái hầm trong phòng kho. Người trong khu dân cư không nhiều, mà nơi ở còn ít hơn, một ngôi nhà có 6, 7 người ở, đó còn là số lượng sau cơn mưa rào. Trước đó, trong mỗi nhà đều phải nhét đến 10-20 người mới có thể miễn cưỡng ở lại. Triệu Đại Thành đào hầm lén lút, bình thường phải ra ngoài đi tìm kiếm lương thực và còn phải cẩn thận xử lý đất đào ra, cho nên tiến độ rất chậm, đến tận khi có chuyện thì vẫn chưa hoàn thành. Mà chính thứ như vậy đã cứu mạng của cô và con trai anh ta. Đương nhiên, cứu hai người họ không chỉ dựa vào hầm đất không hoàn chỉnh này, mà còn có máu tươi và mạng sống của anh. Trong khoảng thời gian trốn trong hầm, không chỉ một lần Khương Hồng nghĩ, khi đó thật ra Triệu Đại Thành muốn giết cô, mà không biết tại sao lại không ra tay, trái lại đẩy cô vào trong hầm. Nếu như có đủ thời gian, anh ta hoàn toàn có thể kéo một thi thể đến đó thế thân. Nhưng anh không làm thế, vì vậy Triệu Đại Thành chỉ có thể dùng biện pháp tàn nhẫn nhất, dùng máu của mình để che giấu mùi và hơi thở của bọn họ. Có lẽ không nhất định phải tự sát, có lẽ còn có biện pháp tốt hơn. Thế nhưng khi đó anh ta chỉ có thể nghĩ đến phương thức cực đoan khốc liệt để bảo vệ con trai mình, còn Khương Hồng có thể chỉ là tiện thể. Trương Dịch và Nam Thiệu bỏ ra cả một buổi chiều đào một cái hố to ở nơi vốn là đất trồng rau ngoài tường rào, sau đó nhấc từng xác chết đặt vào đó. Đại Thành, anh yên tâm, chỉ cần em còn thở, em sẽ luôn chăm sóc Triệu Tân. Có lẽ là xuất phát từ lòng muốn báo ơn, Khương Hồng cắn răng tự mình đào một cái hố cho Triệu Đại Thành, tự mình kéo xác anh vào đó, sau đó quỳ bên hố nói. Triệu Tân ngồi xổm bên cạnh cô, không khóc, cũng không nhìn thi thể ba mình nằm trong hố, toàn bộ lực chú ý của thằng bé đều đặt lên con chó bông trong tay, dường như tất cả xuống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quanh đều chẳng liên quan gì đến nó. Triệu Tân, nói với mấy câu với ba con đi. Khương Hồng nói xong, quay đầu gọi Triệu Tân. Triệu Tân không có chút phản ứng nào. Khương Hồng thở dài, bắt đầu lấp hố. Đừng nói đứa nhỏ như thế, ngay cả cô khi cảm giác được máu của Triệu Đại Thành lọt qua khe hở sang nhà, nghe thấy tiếng thở trước khi chết của anh cũng cảm thấy được không chịu được, huống chi là cha con. Thực ra cô và Triệu Đại Thành không có bao nhiêu tình cảm, ở cùng nhau chỉ vì nhu cầu đôi bên, có lúc cần thiết, vì sống tiếp mà dẫm đạp đối phương ra cũng không phải chuyện không thể. Thế nhưng ở bước ngoặt cuối cùng, Triệu Đại Thành lựa chọn nhường đường sống lại cho cô, làm cho trái tim bị cuộc sống hành hạ tê dại của cô lại lần nữa có cảm giác đớn đau. Có lẽ là không còn kịp, cũng có thể là sợ cô phản kháng khiến thời gian kéo dài biến công sức của anh thành giả tràng xe cát. Cho dù lúc đó Triệu Đại Thành xuất phát từ nguyên nhân gì mà không ra tay với cô, đương nhiên, nếu anh ta thật sự muốn hy sinh cô để bảo toàn cha con bọn họ, cô chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Bất kể thế nào, anh ta đã lựa chọn, còn cô giữ được tính mạng, đó là sự thực, cho nên cô nợ cha con bọn họ. Cô phải trả lại, bùn đất lẫn tuyết động che lấp thi thể, từng lớp bao trùm lên, cuối cùng chồng lên thành một nắm mồ nho nhỏ, có gió từ vùng đất trống trải thổi qua, lay động đám thực vật biến dị không biết tên, phát ra tiếng rít gào thê lương như tiếng sáo huân, như là đang thổi lên một khúc nhạc đưa tiễn cho những sinh mệnh đã nằm lại trên vùng đất này. Sao vẫn chưa ngủ, ăn xong cơm tối, những người khác đều đã ngủ, Nam Thiệu thấy Trương Dịch vẫn khoanh tay đứng dưới hiên nhà công công, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn đi tới tháo khăn trên cổ mình xuống quàng lên cho anh, vừa kéo bàn tay lạnh như băng của anh vào trong túi vừa hỏi. Nam Thiệu gác đêm trước, sau đó là Lan Lan và Khương Hồng, cuối cùng mới là Trương Dịch. Bình thường lúc này Trương Dịch đã đi ngủ, ngày hôm nay tâm trạng anh có vẻ không tốt, cũng không ở trong phòng mà lại ra đứng ở ngoài trời có nhiệt độ dưới âm 20, 30 này, không có chuyện gì mới là lạ. Gió lạnh kèm theo tuyết rơi, bay xuống từng mảng lớn khiến người ta không biết cuộc sống khi nào mới kết thúc. Càng không biết có thể đợi được đến ngày nhìn thấy mặt trời hay không, có phải anh quá ích kỷ hay không? Trương Dịch mở miệng, giọng anh trầm thấp, gần như đã bị chôn vùi trong gió tuyết. Nam Thiệu hiểu anh cỡ nào, chỉ một câu hỏi không đầu không đuôi bèn biết Trương Dịch đang rối rắm chuyện gì. Hắn quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa khép hờ, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy bóng dáng Triệu Tân co rút bên đống lửa, thân thể nho nhỏ vô cùng bất an cuộn lại. Trong lòng ngực ông thật chặt con chó bông dính máu. Sau khi ngủ say lông mày thằng bé vẫn nhăn thật chặt, lúc này người ta mới cảm thấy nó có một chút sức sống. Rõ ràng Khương Hồng ngủ cùng nó, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra xem đứa nhỏ có đắp kín chăn không, có bị cảm lạnh hay không, nhưng vẫn có cảm giác một đứa trẻ như thế đã bị toàn thế giới vứt bỏ. Nói gì vậy, dù anh là ba của Dương Dương, cũng không thể vì thương xót người khác mà quyết định thay, khiến con còn nhỏ lại phải gánh vác trách nhiệm mà nó không hiểu. Nam Thiệu cười đáp, sự thực đúng là như vậy. Con đường tương lai phải đi thế nào sẽ do Trương Duệ Dương tự mình quyết định. Mà trước đó, người làm ba như anh chỉ cần bảo vệ con trai không bị ép đưa ra lựa chọn là tốt rồi. Trương Dịch đã nghĩ rõ ràng, tính anh vốn không để tâm vào chuyện vụn vặt, sau khi suy nghĩ rõ ràng thì không xoắn suýt nữa, quay người vào trong nhà cùng với Nam Thiệu, nhưng mà tâm tư của anh cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Từ khi tận thế bắt đầu, anh đã nhìn thấy không ít thảm kịch, mà chính anh cũng là một thành viên trong đó. Nếu như không phải gặp may mắn chỉ sợ xương cốt anh cũng đã hóa thành tro, nhưng khi đó anh không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, ngoại trừ liều mạng để mình và người bên cạnh sống tiếp, đâu còn sức mà quan tâm đến những người khác. Nhiều lắm là khi nhìn thấy thì cảm thấy đau thương và bất lực mà thôi, sau đó, không có sau đó. Chính mình còn lo chưa xong, sao có khả năng nhớ đến người khác, nhưng bây giờ không phải như thế, quỷ bệnh nói cho anh biết, có giải pháp thoát khỏi tất cả chuyện này, không phải không thể chống lại ông trời. Nhưng điểm mấu chốt lại là con trai anh. Kể từ lúc đó, khi anh gặp các loại thảm kịch vì tận thế, cảm giác trong anh không còn như xưa nữa, anh sẽ không nhịn được mà suy nghĩ, những chuyện này có thể không xảy ra nếu như vị thần kia chẳng nhất thời hứng thú. Anh sẽ nghĩ, có phải sau này vẫn sẽ xảy ra nhiều thảm họa tương tự như vậy hay không? Anh biết biện pháp giải quyết, lại cứ muốn trơ mắt nhìn, đó cũng là nguyên nhân vì sao anh lại thất thường. Từ Lâm An đến Lan Lan, lại tới Khương Hồng và Triệu Tân, từng việc dồn lên, chỉ cần là người có chút lương tri thì rất khó để không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, cho dù tâm lý bị các loại cảm xúc hổ thẹn, bất an, sầu lo hành hạ, anh cũng không muốn thay đổi quyết định của mình. Muốn mạng anh thì được nhưng không được phép có ý định với con trai anh không phải thánh thần, không thể hy sinh con trai để cứu thế giới này, Anh chỉ muốn con trai sống cả đời bình an. Nếu mong muốn như vậy là tội nghiệp, vậy thì anh nguyện gánh chịu tất cả. Phải mất khoảng 2 ngày, cũng có thể là 3 ngày, ngày kế, khi bị hỏi về thời gian và hướng đi của con zombie đã tấn công khu dân cư, Khương Hồng cau mày cố gắng nghĩ lại. Tôi trốn ở phía dưới không thấy được ánh sáng, ngủ mê mấy lần, đói bụng thì nhai gạo sống, ăn không được bao nhiêu cũng không nhận biết rõ thời gian, chẳng qua là cảm thấy rất đói rất khát, thời gian qua cực kỳ lâu. Mấy ngày bị giam trong hầm có thể nói là quãng thời gian vất vả nhất cuộc đời cô, không chỉ tinh thần mà còn cả về thể chất. Lúc đó quá gấp rút, Triệu Đại Thành chỉ kịp ném cho bọn họ nửa túi gạo, chính là cái túi mà khi Trương Dịch kéo cô lên được cô nắm trong tay, hoàn toàn chẳng có chút nước nào. Thời gian gấp gáp, trong lúc vội vàng ai cũng quên mất. Khương Hồng không phải người dị năng hệ thủy, bởi vậy cô và Triệu Tân chỉ có thể nhìn, có điều đói khác thì có thể chịu được, nhưng sợ hãi, bóng đêm, thiếu không khí cùng với mùi máu tanh và giọt máu róc rách chảy qua khe hở lại mỗi giờ mỗi khắc hành hạ họ. Họ không có cách nào ngủ say, mắt vừa nhắm sẽ rất nhanh thức tỉnh, trong tai có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập như nổi trống. Sống một ngày bằng một năm, không có đồng hồ làm sao biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu. Trong quãng thời gian đó cảm giác dài đằng đẵng cứ như đã qua mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm, mà chung quy họ lại biết rõ đó là không thể. Còn về con zombie biến dị kia rốt cuộc bỏ đi khi nào hay là đi đâu, vậy thì cô càng không thể biết được. Ngồi xổm ở trong hố đất cách lớp đá vốn dĩ không nghe rõ động tĩnh bên ngoài, tới khi Khương Hồng cảm giác thân thể sắp không chịu nổi mới bắt đầu muốn đi ra. Nếu như không phải vừa vặn gặp gỡ Nam Thiệu và Trương Dịch, chỉ sợ cô sẽ không đẩy nổi sàn nhà. Cuối cùng vẫn sẽ chết mòn trong hầm cùng với Triệu Tân, cũng làm cho Triệu Đại Thành phí mạng, chẳng thể hỏi ra nhiều thứ hơn từ Khương Hồng, Trương Dịch và Nam Thiệu cũng không có ý định tìm ra con zombie biến dị kia bằng được, gặp được rồi có thể diệt được nó hay không vẫn là chuyện chưa chắc chắn, dù muốn loại trừ nguy hiểm cho người sống sót thì cũng không phải cứ vỗ óc xông lên là có thể làm, ở tận thế này thứ lợi hại hơn họ còn nhiều lắm, chỉ cần chút sơ sẩy là có thể gục ngã ngay. Sở dĩ dò hỏi hướng đi của zombie biến dị cũng là vì xem xét có thể tránh né được hay không, hiện tại không nắm chắc được thì chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó, cố gắng cẩn thận mà thôi. Không nghi ngờ chút nào, trong đội lại nhiều thêm 2 người. Khương Hồng là người dị năng hệ hỏa, rèn luyện lâu như vậy trong tận thế lại được ăn 2 bữa no, nghỉ ngơi một đêm thật tốt bèn có thể nhảy nhót tưng bừng, sức chiến đấu vượt xa Lan Lan. Cô không chỉ có thể tự vệ, còn có thể chăm sóc được cho Triệu Tân, hoàn toàn không khiến hành trình của họ tăng thêm áp lực. Trương Duệ Dương vô cùng vui sướng khi trong đội có thêm một người bạn nhỏ, nhưng đáng tiếc Triệu Tân không để ý tới nhóc, hoặc là nói Triệu Tân chẳng để ý tới bất kỳ ai cả, cuối cùng cậu nhóc không thể làm gì khác hơn là ấm ức đi theo Lan Lan. Ít nhất Lan Lan vẫn có tiếng nói chung với nhóc, cách nơi ở của chúng tôi 20 mấy dặm còn có một nhóm người, không biết bọn họ có bị zombie biến dị phát hiện không nữa, sau khi đi được 10 mấy phút, Khương Hồng đột nhiên nhớ tới mà nói, một nhóm người sao? Có bao nhiêu người? Lai lịch thế nào? Sao họ không ở chung với các cô vậy? Trương Dịch hơi ngạc nhiên, lập tức bèn hỏi liên tiếp, dù sao theo như lời cô nói, hai bên cách nhau không quá xa, hơn nữa còn biết đến sự tồn tại của đối phương, chẳng phải là nên sáp nhập ở cùng một chỗ sao? Dẫu sao với tình thế trước mắt hợp lực có thể nâng cao xác suất sinh tồn hơn so với phân tán nhiều, có chừng 10 người thì phải, chúng tôi từng thấy họ mấy lần, họ mới tới từ mấy tháng trước thôi. Lúc vừa tới thì còn ở cùng chúng tôi, trông cũng rất có năng lực nhưng họ kiêu căng tự mãn, chúng tôi không giữ được bọn họ, Khương Hồng nghĩ lại rồi kể. Nhưng có vẻ như họ cũng đi xa không nổi, đến ở đây một thời gian bèn chuyển đi, thỉnh thoảng còn tới chỗ chúng tôi đổi ít đồ, trao đổi chút tin tức, nghe thì có vẻ như quan hệ đôi bên cũng không tệ lắm. Trương Dịch khá là bất ngờ, đương nhiên, càng bất ngờ chính là nhóm người mới đến chỉ có 10 người, số lượng như thế thì cũng quá ít. Bọn họ ở đâu, anh hỏi rồi thầm suy tính xem có nên ghé qua chào hỏi một chút hay không. Khương Hồng nói một phương hướng đại khái, vừa vặn cùng hướng với nơi mà cả nhóm định đi, bớt cho bọn họ khỏi phải lựa chọn phiền phức. Đi về phía trước khoảng 30 dặm là một huyện lớn, cũng là huyện cuối cùng của tỉnh Vân Châu, đi qua sẽ là một tỉnh khác. Tỉnh Vân Châu nổi danh về non xanh nước biếc, mà huyện này lại càng xinh đẹp, có núi tuyết, có hồ nước xanh ngát, có quần thể kiến trúc cổ bảo tồn ngàn năm. Là thánh địa du lịch vang danh cả trong và ngoài nước, tại phía tây nam cách huyện 10 mấy dặm, sau lưng là núi phía trước là hồ có xây một loạt biệt thư tư nhân. Mà nhóm người Khương Hồng nói tới đang sống ở chỗ này, chỉ có điều cụ thể ở nơi nào thì không ai biết. Trương Dịch cho là bọn họ còn phải tốn chút thời gian tìm kiếm, đương nhiên, có Nam Thiệu ở đây thì việc tìm kiếm cũng không quá khó khăn, nhưng sau nửa giờ, anh bèn biết chẳng cần phí sức nữa. Không chỉ không cần đi tìm nơi nhóm người kia cư ngụ, mà lại càng không cần lo lắng hướng đi của con zombie biến dị nữa, bởi vì bọn họ đã cực kỳ bất hạnh đụng trúng, là nó. Là nó, trốn ở sau núi đá nhìn về chiến trường phía trước, Khương Hồng hoảng sợ thiếu chút nữa hét lớn, khó khăn lắm cô mới khắc chế được, lại tốn chút thời gian để khôi phục bình tĩnh rồi mới tỉ mỉ nhận ra nhóm người đang chiến đấu với zombie, là bọn họ đó. Cách chỗ họ nấp hơn 100 mét là một trạm xăng dầu bỏ hoang, bên cạnh trạm xăng còn có vài nhà cửa thưa thớt như là quán cơm, khách sạn, xưởng sửa xe ô tô. Mà lúc này, trên con đường trước trạm xăng có 5 người đang hợp sức đối phó với một con zombie biến dị hình thể to lớn. Con zombie này không gầy trơ cả xương hay màu da xám xịt như hầu hết đồng loại của nó. Nó không chỉ cao mà còn rất béo, cực kỳ béo, đầu trơn nhẵn không có một cọng lông, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra màu sắc tái nhợt chết chóc. Ngoài da phủ kín mạch máu màu xanh đen, hơi giống như người khổng lồ xanh sau khi biến hình. Trên người nó còn dính chút vải vóc rách rưới che lại nơi quan trọng, nhất thời cũng không nhận rõ khi còn sống là nam hay nữ. Mấy chuyện này đều là thứ yếu, trọng điểm là dù phù thủng thành như vậy, động tác của nó lại cực kỳ nhanh nhẹn, lực bật nhảy kinh người. Xem tỉ mỉ một chút thì năm người kia vốn không phải đang vây giết nó, mà là bị nó giam giữ, muốn chạy cũng không dám chạy, đánh thì đánh không lại, tình hình cực kỳ không ổn. Trương Dịch và Nam Thiệu vốn định quan sát thêm một lát, ai ngờ con zombie kia tựa hồ nhận ra được sự tồn tại của bọn họ, nhìn về bên này một thoáng, thế tiến công đột nhiên mãnh liệt hơn, tình cảnh của năm người kia lập tức trở nên càng gian nan. Nếu như không phải hợp tác với nhau đã quen, gian nan hỗ trợ lẫn nhau thì chỉ sợ họ đã bắt đầu giảm quân số, dù là như vậy, trên người bọn họ vẫn bị thương chẳng hề nhẹ. Cho dù là người dị năng thì khi bị nhiễm virus từ zombie biến dị vẫn sẽ không có cách nào miễn dịch. Hoặc là hiếm thấy mà thức tỉnh lần thứ hai, hoặc là biến thành zombie càng lợi hại hơn, gây cho người sống sót vốn đã gian nan để sinh tồn lại càng khổ sở hơn. Trương Dịch và Nam Thiệu không dám trì hoãn nữa, căn dặn Khương Hồng với sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe sợ hãi và hận thù một tiếng, bảo cô chăm sóc cho mấy đứa trẻ rồi lập tức xông ra ngoài. Này người anh em, mẹ nó, chớ tới chịu chết, không đánh nổi thứ này đâu, mau chạy đi. Năm người bên kia đang bị zombie biến dị làm cho phải chật vật đỡ trái hở phải, khi nhìn thấy hai người lại không hề lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại là một người trong đó trống to lời cảnh báo. Cả Trương Dịch và Nam Thiệu đều bất ngờ, không nghĩ tới những người này làm việc còn rất chú ý, vốn là đã có ý định cứu người, lúc này hiển nhiên càng không thể thấy chết mà không cứu. Đương nhiên, nếu như khi đối phương nhìn thấy bọn họ lại có ý đồ gấp lửa bỏ tay người vậy thì cũng không chắc là họ có xoay người bỏ đi hay không. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cứu người quan trọng nhất, Nam Thiệu cũng không che giấu nữa, hắn kéo áo nửa người trên, cánh sau lưng phần phật mở ra, hăng hái nhằm về phía con zombie kia. Trương Dịch hơi chậm hơn chút, ngay khi Nam Thiệu thu hút sự chú ý của con zombie, anh vừa vặn chạy tới, thân thể ép sát trượt dài trên mặt đất, chém một đao chém về phía chân nó. Trong nháy mắt đao bổ trúng hệt như chém vào áo bông, không lưu lại một chút dấu vết nào. Lúc này Trương Dịch mới biết con zombie này khó đối phó biết bao, cũng may anh đi lên từ tầng thấp nhất, một đường gặp gỡ đều là quái vật có sức phòng ngự vượt xa khả năng tấn công của anh cho nên sớm đã có cách ứng đối. Sau khi thử chém vào vị trí đồng nhất vẫn không thấy hiệu quả, anh bèn quyết đoán rót lực vào lưỡi dao, khi tấn công không dùng mục đích phá vỡ làm trọng điểm, mà là sức mạnh bỗng nhiên bạo phát, xuyên qua lớp da và cơ, lực chấn động trực tiếp tác dụng lên xương cốt. Một lần không thành thì dùng thêm nhiều lần. Chắc chắn sẽ có hiệu quả. Đương nhiên, nếu như con zombie này đã biến xương cốt cứng như kim cương, vậy thì anh cũng chỉ có thể bó tay. Trong nháy mắt hai người gia nhập, áp lực đè lên năm người kia giảm đi rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không lập tức trốn chạy, mà là chỉnh đốn lại tinh thần gia tăng dị năng cùng tấn công. Sức mạnh của con zombie này lớn vô cùng, mà độ nhanh nhẹn cũng cao, sức phòng ngự lại kinh người nên rất khó gây ra tổn thương cho nó, ngược lại nếu như bị nó đụng tới, nhẹ thì rơi thịt gãy xương. Nghiêm trọng chỉ sợ sẽ bị vỗ thành thịt vụn. Điều đáng mừng duy nhất chính là nó không có dị năng đặc biệt gì, trí thông minh cũng bình thường, bằng không cho dù là Nam Thiệu và Trương Dịch hẳn cũng sẽ phải đau đầu. Nhưng bây giờ có Nam Thiệu lợi dụng khả năng linh hoạt cuốn lấy nó, những người khác chỉ cần dốc hết sức tấn công thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Ước chừng là cảm thấy nguy hiểm, zombie biến dị nỗ lực chạy trốn nhiều lần nhưng đều bị Nam Thiệu ngăn lại. Sau 5 phút, thân thể nó đột nhiên thấp xuống, nghiêng về phía trước lung lay vài cái. Xương đùi rốt cục bị Trương Dịch kiên nhẫn tìm cơ hội chém nát nên ảnh hưởng tới hành động, Nam Thiệu nhân cơ hội hóa tay thành chân kiến, đâm vào trong mắt của nó, Âm. Âm. Âm. Những người khác cũng lần lượt đập dị năng lên trên người nó. Bịch. Thân hình to lớn ngã vào trong lớp tuyết lầy lội, bắn lên một đống tuyết và bụi đất. Nam Thiệu và Trương Dịch hoàn toàn bình thường, dù sao con zombie này không phải thứ khó đối phó nhất mà họ từng gặp phải, năm người khác thì lại thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ các anh giúp đỡ, tôi tên là, ôi chao. Trương Dịch. Nam Thiệu, một người cầm đầu đi tới, vốn định cảm ơn lại lập tức nhận ra hai người, kinh ngạc gọi ra. Trước đó Trương Dịch và Nam Thiệu vội vàng cứu người, cũng không để ý mặt mũi đối phương, khi bị gọi tên mới ngạc nhiên nghiêm túc liếc mắt nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn mới biết đúng là người quen cũ. Đàm Khuê Phong. Đàm Khuê Phong là người cũng rời khỏi thị trấn Vọng Dương với họ, lúc trước khi trận mưa lớn đổ xuống, bọn họ đang diệt trừ zombie ở huyện Tử Vân. Sau đó bởi vì trực giác của Nam Thiệu cùng với sự quyết đoán của Kiều Dũng mà cả đám theo Trương Dịch đội mưa rời khỏi tiểu khu, đồng thời chạy nạn đến khách sạn ở huyện Tử Vân. Trong số đó có Đàm Khuê Phong, đôi bên xem như là từng kề vai chiến đấu, có chút ân tình cũ. Sau đó Đàm Khuê Phong và Chu Đồng đều thức tỉnh dị năng, đi theo Hàn Linh và tách khỏi mọi người. Giờ đây không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này, cũng có thể coi là gặp được bạn cũ nơi đất khách quê người. Ánh mắt Trương Dịch quét một vòng qua bốn người còn lại, quả nhiên thấy Chu Đồng cũng ở đây. Chu Đồng mỉm cười gật đầu với họ, xem như chào hỏi đơn giản. Trương Dịch trẻ ra nhiều quá, trở nên đẹp trai hơn hẳn. Thiếu chút nữa tôi cũng không dám nhận đâu. Đàm Khuê Phong cười cho Trương Dịch một cái ôm rồi nói, nhìn qua có vẻ hắn cực kỳ vui mừng. Ở tận thế này, tách ra còn có thể gặp lại là điều cực kỳ hiếm thấy, dù cho quan hệ đôi bên bình thường thì vẫn rất đáng để vui vẻ. Huống hồ vừa nãy lại một lần nữa sóng vai chiến đấu với nhau. Nam Thiệu vẫn đẹp trai như trước ha, hắn lại đưa tay cho Nam Thiệu một cái ôm đầy nhiệt tình, sau đó quan sát tỉ mỉ đôi cánh sau lưng Nam Thiệu, thở dài nói, cậu còn mọc thêm cánh nữa. Quá trâu bò rồi. Nam Thiệu mỉm cười không giải thích, chỉ im lặng thu cánh về. Lúc này thấy zombie đã được giải quyết, bầu không khí đôi bên tựa hồ còn rất hòa hợp, Khương Hồng bèn dẫn ba đứa trẻ đi tới, thuận tiện giúp Nam Thiệu nhặt áo để mặc lại. Nam Thiệu tiếp nhận quần áo, chậm rãi mặc vào. Trương Dịch đưa mắt quan sát Đàm Khuê Phong và Chu Đồng, phát hiện bọn họ già đi rất nhiều so với lúc trước khi rời khỏi huyện Tử Vân. Trên người mang theo cảm giác mệt mỏi nặng nề, dường như bị đè lên một tảng núi lớn vậy. Lúc này dù cho nhìn như đang tươi cười, cũng không xóa đi được tang thương nơi đuôi mày khóe mắt. Sao các anh lại ở đây? Trương Dịch cũng mừng rỡ, nhưng anh lại không có tâm tư ôn chuyện, mà lại nhìn bọn họ người nào người ấy đều bị thương, nói. Trước tiên tìm một nơi xử lý vết thương của mấy anh đi đã. Đàm Khuê Phong vốn là ý cười đầy mặt bỗng lướt qua nét bi thảm, không nói tiếp đề tài của Trương Dịch mà là bảo, chúng tôi ở gần đây, cùng tới đó ngồi một chút đi. Nghỉ ngơi trước đã, đối với chuyện Trương Dịch mang theo mấy đứa trẻ và phụ nữ, hắn có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng hắn nhận ra Khương Hồng nên có thể đoán được bọn họ hẳn là đi từ khu dân cư bên kia lại đây. Vốn Đàm Khuê Phong có việc cũng cần tới khu dân cư, lúc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nên chỉ có thể tạm thời hủy bỏ hành trình. Trương Dịch cũng muốn đi tới nơi bọn họ ở, nghe vậy bèn vui vẻ đáp ứng. Lúc này trong năm người có một người đào tinh hạch của zombie biến dị ra, giao cho Đàm Khuê Phong. Đàm Khuê Phong bèn đưa ngay tới trước mặt Nam Thiệu. Nam Thiệu cũng không khách sao mà trực tiếp nhận luôn. Mọi người vừa đi đường vừa tán gẫu, từng người kể về chuyện đã trải qua. Khi nghe thấy nhóm Trương Dịch đã từng đi qua căn cứ Bách Hiệp, trên mặt Đàm Khuê Phong và mấy người phía sau không hẹn mà cùng hiện lên vẻ phức tạp. Việc này nói ra thật xấu hổ, chúng tôi cũng đi ra từ Bách Hiệp. Đàm Khuê Phong chỉ nói một câu đơn giản, không kể cụ thể chuyện bọn họ gặp phải ở Bách Hiệp. Những chuyện kia thực sự cũng không hay ho lắm để kể lại. Ký ức trước khi bọn họ thành lập Bách Hiệp không khác mấy với điều Sử Hạo nói. Sau khi rời Bách Hiệp, bởi vì một vài nguyên nhân mà họ không muốn gia nhập căn cứ, nhưng lại không muốn cách cộng đồng quá xa, cuối cùng đi tới đây, phát hiện khu dân cư của nhóm Khương Hồng, người không nhiều, thực lực bình thường, không nguy hiểm gì cả, vì vậy đã ở lại gần đây, thỉnh thoảng giúp đỡ lẫn nhau trao đổi tin tức và vật tư, cuộc sống coi như vững vàng. Lần này họ đang chuẩn bị qua bên đó, ai biết lại gặp phải zombie biến dị ở trên đường. Suýt chút nữa toàn quân đã bị diệt, khu dân cư đã không còn nữa, Trương Dịch nói rồi liếc mắt nhìn Khương Hồng và Triệu Tân, chỉ còn sót lại hai người họ thôi, may là trốn trong hầm mới tránh được một kiếp. Đàm Khuê Phong thầm hít sâu một hơi, cũng do con zombie biến dị kia gây ra. Chúng tôi đang muốn đến chỗ mọi người xem thử có sao không, thuận tiện thông báo một tiếng, ít nhất có thể chuẩn bị, Trương Dịch nói tiếp, sau đó nở nụ cười, đâu ngờ được lại là người quen cũ, trong lúc nói chuyện đã đi đến nơi. Như lời Khương Hồng nói, đây là một khu biệt thự ven hồ, các biệt thự cách nhau mấy trăm mét, không quấy rầy lẫn nhau. Biệt thự xây ven hồ, dựa theo thế núi, có tới hơn 100 căn, có thể tưởng tượng trước tận thế là cảnh tượng tráng lệ khiến người khác hâm mộ nhường nào. Lúc này mặt hồ đã kết băng, bị một lớp tuyết thật dày bao phủ nên vô cùng trống trải, là nơi không có thực vật biến dị sinh trưởng hiếm thấy. Xung quanh biệt thự lại có rất nhiều thực vật biến dị, thậm chí có nơi đã hoàn toàn bị thực vật biến dị chiếm đóng phá hủy, biến thành phế tích. Nhóm Đàm Khuê Phong ở trong một căn biệt thự bên hồ, gần đó không có thực vật biến dị, hoặc là đã bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn vương vãi phần còn lại của chân tay đã bị cục gãy cùng với máu đen và nội tạng của zombie. Xung quanh, ngoại trừ phía hồ, ba khu còn lại đều có thực vật biến dị và biệt thự che chắn nên rất kín đáo. Ra vào đều qua đường trượt tuyết trên hồ, hơn nữa họ tự chú ý, lại có gió tuyết che lấp, thường không để lại dấu vết gì. Đó cũng là nguyên nhân khiến nhóm Khương Hồng mặc dù vẫn luôn biết bọn họ ở nơi đây nhưng lại không biết vị trí cụ thể. Bởi vì Nam Thiệu và Trương Dịch đều là người quen cũ, đồng hành lại là phụ nữ trẻ em, cho nên họ mới mang người về, bằng không, chỉ có thể chào tạm biệt từ trên đường bên ngoài. Trong biệt thự còn 4, không, chính xác là 5 người, nhưng một người không lộ diện. Trong số 4 người có một nam một nữ tuổi tác đã lớn, tóc ngả màu hoa râm, thấy nhóm Đàm Khuê Phong ra ngoài không lâu đã trở lại, còn bị thương và dẫn theo mấy người xa lạ, bọn họ đều rất giật mình, vội vã dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Khi biết là gặp phải zombie biến dị, trong nháy mắt sắc mặt bọn họ hết sức khó coi, vậy các cậu còn trở về làm gì? Chờ virus phát tác chẳng phải sẽ hại chúng tôi sao? Trong khi những người khác đang trầm mặc, người phụ nữ trung niên đột nhiên bạo phát, giọng sắc bén chất vấn. Lệ Phân, người đàn ông trung niên vội vã hô một tiếng, muốn ngăn cản lời nói lạnh lùng của bà ta. Gọi cái gì mà gọi? Tôi nói sai à? Cục cưng tốn nhiều tâm huyết giúp bọn họ thức tỉnh dị năng, kết quả lại nuôi ra một đám vô dụng, chẳng kẻ nào bảo vệ được con mình, bây giờ lại còn bị zombie cào. Mấy người không biết hậu quả khi bị zombie cào sao? Có ai mà không biết cơ chứ? Có mấy ai có thể sống sót đâu? Nếu mấy người thật sự là đàn ông thì tự kết liễu đi, tránh gây liên lụy đến người khác. Người phụ nữ trung niên của trách không ngừng, không kiêng dè mặt mũi hay tâm tình người khác chút nào. Đủ rồi, người đàn ông trung niên vội vàng kéo vợ mình đi vừa quay đầu ấy nấy giải thích với nhóm Đàm Khuê Phong, tính tình dị tôn của mấy cậu vốn nóng nảy, không có ý xấu đâu, mấy cậu chớ chấp nhặt với bà ấy nhé. Đàm Khuê Phong cười khẽ, đột nhiên cao giọng nói, dì tôn, dì yên tâm, chúng tôi chỉ trở về báo tin mà thôi. Xong rồi sẽ lập tức đi tự sát, tuyệt đối không liên lụy đến mấy người. Nói xong lời không biết là thật lòng hay chỉ vì tức giận này, trong nháy mắt, hắn ta như đã nghĩ thông suốt điều gì, cả người dường như trở nên rộng rãi sáng sủa hơn. Không biết là vừa lòng đẹp ý hay là mạnh miệng nhẹ dạ, sau khi người phụ nữ kia nghe thấy lại thật sự ngậm miệng lại, để chồng kéo bà ta về phòng. Ngoại trừ Đàm Khuê Phong, sắc mặt mấy người ở trong sảnh lớn của biệt thự đều nặng nề khiến đám Trương Dịch rất khó xử. Được rồi, đừng trưng ra vẻ mặt ủ rũ nữa, từ sau khi tận thế đến, chẳng phải là ai rồi cũng sẽ có ngày này sao? Nếu như không phải có cô chủ, không biết chúng ta có thể sống đến bây giờ hay không nữa, Đàm Khuê Phong nói với những người khác, sau đó quay sang bắt chuyện với đám Trương Dịch. Chúng tôi cũng biết không nên trở về, nhưng nếu như 5 người đều đi hết, chỗ này chỉ còn sót lại vài người, hơn nữa cô chủ còn, hắn giải thích với nhóm Trương Dịch. Nói tới đây thì ngừng một lát, sau đó mới tiếp lời. Nếu hai cậu không có nơi nào cần đi thì hãy ở lại đây, dù sao đi khắp nơi sẽ rất nguy hiểm. Hiển nhiên hắn muốn kéo hai người có thực lực mạnh mẽ về giúp đỡ cho bạn mình, tránh việc sau khi mấy người bọn họ xong đời thì không chịu đựng nổi. Chúng tôi muốn tới căn cứ thủ đô, Trương Dịch liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý nghĩ của Đàm Khuê Phong, anh cũng không làm rõ mà chỉ uyển chuyển cự tuyệt, hơn nữa cũng không định để Lan Lan ở lại đây. Còn Khương Hồng và Triệu Tân thì phải xem ý của cô thế nào? Trong mắt Đàm Khuê Phong lóe lên vẻ thất vọng, nhưng hắn không miễn cưỡng. Thủ đô hả? Vậy thì cũng xa lắm đấy, mang theo trẻ con chỉ sợ hành trình này không dễ đi, hắn nói, lộ ra sự lo lắng, sau đó chuyển đề tài, lần này từ biệt, sau này thật sự không còn cơ hội gặp mặt nữa, tôi ở đây chúc các cậu thuận buồm xuôi gió vậy. Trong lời nói của hắn mơ hồ có ý vĩnh biệt, anh Đại Khuê, bị zombie cắn không nhất định sẽ chết, có thể thức tỉnh dị năng lần thứ hai mà. Đừng nghe bà lão kia nói, các anh có thể sống, hai người ở lại canh giữ biệt thự nghe xong không chịu nổi nữa, chen vào an ủi. Không phải căn cứ Bách Hiệp đã có thuốc kháng virus sao, lúc đi mọi người không mang theo chút nào à, Trương Dịch hỏi. Lúc trước đi quá gấp, không kịp mang, Đàm Khuê Phong cười khổ. Trong chuyện này có chút nỗi niềm khó nói, mà hắn lại không muốn lộ ra, bọn họ là một đám người thất bại bị đuổi khỏi căn cứ, ai sẽ cho bọn họ cơ hội mang theo thứ gì cơ chứ? Cuối cùng Trương Dịch cũng hiểu tại sao lúc trước khi nhắc tới việc chữa thương bọn họ lại nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt còn bi thảm, hiu quạnh như thế, ra là thấy kết quả đã định, nên dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp lo liệu hậu sự. Nghĩ vậy, anh liếc mắt nhìn Nam Thiệu. Có Nam Thiệu ở đây, có lẽ những người này không chết được, xem ra vẫn cần tôi ra tay. Nam Thiệu cũng không làm bộ làm tịch, cười nói, nhưng phải nói rõ trước, nếu như tôi ra tay thì mọi người sẽ không có cơ hội thức tỉnh dị năng lần thứ hai. Đám Đàm Khuê Phong ngơ ngẩn không rõ ý của Nam Thiệu. Đến khi Trương Dịch giải thích, bọn họ không khỏi vui mừng không xiết, vốn cho là đã đến đường cùng lại đột nhiên thấy được hy vọng sống sót, dù là ai cũng không thể giữ được tỉnh táo nữa. Nếu như là một người, thật ra Nam Thiệu có thể chờ đối phương thức tỉnh thất bại, bắt đầu zombie hóa mới ra tay cứu giúp, nhưng bọn họ có 5 người, nếu virus đồng thời phát tác, cho dù năng lực của Nam Thiệu mạnh hơn nữa cũng không thể cứu được tất cả. Bởi vậy, bây giờ chỉ có thể cho bọn họ hai lựa chọn, hoặc là chờ đợi thức tỉnh dị năng, hoặc là từ bỏ thức tỉnh, giữ mạng là trên hết. Sau khi 5 người vốn đang kích động vì có thể kiếm về một mạng bình tĩnh lại suy nghĩ, vậy mà tất cả lại chọn muốn thử xem có thể thức tỉnh lần hai hay không. Các cậu biết mà, tôi nhờ vào cô Hàng Linh mới có được dị năng. Trên thực tế, không chỉ tôi mà 7 người ở đây đều là như vậy, Đàm Khuê Phong giải thích. Không sợ nói cho hai cậu nghe, chúng tôi đã phát hiện một việc từ lâu rồi, chúng tôi muốn tăng cao thực lực sẽ khó hơn người tự thức tỉnh vô số lần. Không chỉ số lượng tinh hạch mỗi ngày có thể hấp thu bị hạn chế, hơi nhiều chút thôi thì kinh mạch sẽ chịu không nổi. Mà điều khiến người ta sầu lo hơn chính là khi cùng hấp thu một lượng tinh hạch tương đương thì phạm vị tăng dị năng của chúng tôi cũng chỉ bằng 1/4 người dị năng tự nhiên. Hiện tại zombie và sinh vật biến dị tiến hóa càng lúc càng nhanh, với thực lực của chúng tôi thì đối phó đã có chút vất vả. Nếu như chỉ là người bình thường, không ai có dũng khí đang yên đang lành để cho zombie cạo hai lần chỉ vì cơ hội thức tỉnh dị năng lần thứ hai. Nhưng bây giờ nếu bị thương rồi lại có cậu ở đây, xác suất vượt qua virus phát tác nhiều hơn mấy phần, chúng tôi cũng muốn thử xem. Nói xong lời cuối, Đàm Khuê Phong trầm mặc vài giây, rồi bổ sung thêm một câu, không ai muốn mãi là kẻ yếu. Thực ra các anh không cần phải như vậy, chỗ tôi có hai bộ công pháp, cho dù không phải là người thức tỉnh, sau khi rèn luyện thì thực lực cũng có thể càng ngày càng mạnh. Trương Dịch kiến nghị, sau khi Đàm Khuê Phong tỉ mỉ dò hỏi đặc điểm công pháp cùng với thời gian hiệu quả, thương lượng phút chốc với mấy người khác, cuối cùng 5 người vẫn không đổi ý. Một cái lập tức thấy rõ hiệu quả, một cái thì cần thời gian từ từ nghiệm chứng, nên chọn cái gì vừa xem đã hiểu ngay, giống như một người đói bụng sắp chết, giữa một đống thức ăn có khả năng chứa độc và một công việc giúp cả đời không lo, anh ta nhất định sẽ chọn cách trước, cách đó có khả năng sẽ bị độc chết, cũng có khả năng còn cơ hội sống sót. Nhưng cách sau lại là sắp chết đói, có công việc thì có tác dụng quái gì? Đối với sự lựa chọn của bọn họ, Nam Thiệu không tỏ rõ ý kiến, chỉ hỏi một câu Hàng Linh ở đây phải không, nhận được câu trả lời khẳng định. Mà sau khi biết đôi vợ chồng trung niên kia chính là cha mẹ Hàng Linh, hắn bèn đồng ý bảo vệ bọn họ chống lại virus. Đương nhiên, đồng ý thì đồng ý, hắn không bảo đảm có thể khiến 5 người đều bình an vượt qua. Có lẽ là vì bận tâm đến suy nghĩ của cha mẹ Hàng Linh, trước khi hoàn toàn giải trừ uy hiếp của virus, bọn họ không định tiếp tục ở lại biệt thự này, mà là thay đổi một căn biệt thự khác cách nơi này một đoạn. Ý định ban đầu của đám Đàm Khuê Phong là Trương Dịch mang theo những người khác ở lại đây, chỉ cần Nam Thiệu đi với hắn là được rồi. Nhưng Trương Dịch không thể tách khỏi Nam Thiệu, mà rõ ràng Khương Hồng và Lan Lan cũng tin tưởng hai người hơn, vì vậy tất cả đều đi. Một đám ngu si. Ngoại trừ không gian của cục cưng nhà mình thì còn ai có bản lĩnh giải trừ được virus? Đừng để người ta lừa còn cười ngây ngô. Mẹ Hàng Linh vẫn luôn trốn sau cửa nghe trộm cuộc trò chuyện của bọn họ, nhìn qua cửa sổ thấy phụ nữ và trẻ nhỏ đều đi theo mấy người có bệnh độc sang bên kia, không nhịn được mà mắng. Đừng nói như vậy, nếu họ thật sự có thể trị hết thì chuyện này hoàn toàn có lợi với chúng ta. Một nhà ba người chúng ta cần dựa vào bọn họ bảo vệ đấy, một lần mất đi 5 người, hai người còn lại sợ là cũng vô dụng, Hàng Trường Chinh khuyên bảo, có lẽ cảm thấy lời chồng nói rất có đạo lý. Tôn Lệ Phân mím môi, cuối cùng không lên tiếng nữa, bởi vì có Hàng Linh, cũng bởi vì tình huống bây giờ của đám Đàm Khuê Phong, nhóm Trương Dịch không thể không tạm hoãn hành trình, ở lại nơi đây, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ là mấy ngày, cho nên sau khi vào ngôi biệt thự kia, bọn họ vẫn bỏ công thu dọn bên trong một lượt. Mấy người Đàm Khuê Phong thừa dịp virus chưa phát tác mà tới hỗ trợ. Ngoại trừ Triệu Tân ông chó bông ngồi xổm trong góc ngẩn người, tất cả mọi người đều không hề nhàn rỗi. Nhìn